Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2328, chương 2330, cổ yêu làm loạn. Ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn tới nơi này? Ngoại điện, vong yêu nhìn xem Tần Dương nhẹ giọng hỏi, Thái Thượng Thiên Đế mới vừa mất đi nữ nhi không lâu. Đối với ngươi còn ôm lấy lời oán giận. Chỉ sợ sẽ không lại chào đón ngươi. Chỉ là nghĩ đến xem. Tần Dương thần sắc ảm đạm. Vong yêu thở dài. Nguyên bản bọn họ là dự định đi đệ lục trọng thiên cầm. Đông Hoàng Trung Hồn. Có thể nửa đường Tần Dương chứng kiến đệ ngũ trọng thiên tiên môn. Khăng khăng muốn tới. Vong yêu cùng Nguyên Già Diệp cũng chỉ đành theo tới. Vong yêu lý giải Tần Dương tâm tình. Chẳng qua là tình huống trước mắt đến xem, Thái Thượng Thiên Đế đối với Tần Dương có thể gọi là hận thấu xương. Cũng không phải là gặp mặt rất tốt thời cơ. Qua hồi lâu, Thái Thượng Thiên Đế thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương, ngữ khí đạm mạc, làm sao, Huyền Thiên Minh Tần trưởng môn bái phỏng ta lão nhân này. Có chuyện gì không? Tần Dương hổ thẹn trong lòng, quỳ trên mặt đất, tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Hừ, miễn đi, nữ nhi của ta đều chết. Ngươi bái ta lão đầu này có ý gì? Nói đi, lần này đến đây cuối cùng không biết có chuyện gì. Chẳng lẽ xem đi đâu kiện bảo vật muốn trộm đoạt? Không trung thiên đế giễu cợt nói, nhớ tới lần trước bảo khố bị Tần Dương rời hết sự tình. Trong lòng lại là một đám lửa khí. Ta muốn nhìn lại một chút Huyền Băng một mặt. Tần Dương cúi đầu, ngữ khí trầm thấp. Thái Thượng Thiên Đế hừ lạnh nói, nữ nhi của ta có cái gì tốt xem? Huống chi còn là một người chết. Bên cạnh ngươi không phải cũng đã bồi tiếp hai vị tuyệt thế đại mỹ nhân sao? Nhìn các nàng đã đủ. Nhìn xem Tần Dương bị chế nhạo, vong yêu khẽ cắn cánh môi, do dự mãi, hay vẫn là tiến lên nói ra, Thái Thượng tiền bối, ta hiểu ngươi hiện tại tâm tình, nhưng Uyển Băng chết cũng không thể chỉ đổ thừa Tần Dương. Ngươi làm khó dễ như vậy tại hắn, Uyển Băng trên trời có linh thiêng cũng sẽ không cao hứng. Huống chi, chúng ta hiện tại cũng đã có hung thủ manh mối, Tần Dương cũng nhất định sẽ giúp Uyển Băng báo thù. Ha ha, thật là chuyện tiếu lâm. Thái Thượng Thiên Đế giận quá mà cười. Tần Dương nữ nhân nhiều như vậy. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là nữ nhi của ta vứt bỏ tính mạng. Nói rõ hắn trong lòng căn bản không có Uyển Băng. Ngươi nói ta làm khó dễ. Ta một cái làm cha. Hiện tại người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Làm khó dễ hai câu làm sao? Chẳng lẽ hắn Tần Dương là cái 3 tuổi hài tử, còn muốn dỗ dành hắn sao? Ta không phải ý tứ kia, ta chẳng qua là cảm thấy, vong yêu muốn nếu nói nữa, lại bị Thái Thượng Thiên Đế ngăn cản. Được, các ngươi trở về đi, có thời gian ở chỗ này hao tổn, còn không bằng đi bắt hung thủ. Các loại ngươi tỉ tỉ lại giết rơi mấy cái người. Ta xem khi đó Tần Dương còn mặt mũi nào tam thê tứ thiếp hưởng lạc. Vong yêu đôi mi thanh tú hơi nhíu, nghi ngờ nói, ngươi làm sao biết ta tỉ tỉ là hung thủ? Nữ nhi của ta là bị ai giết? Lão già ta còn điều tra không ra? Thái Thượng Thiên Đế tự biết thất ngôn, không nhịn được nói, tranh thủ thời gian cút, đừng để lão phu trông thấy các ngươi. Mặc dù ngoài miệng mắng lấy, nhưng con mắt nhìn qua lại vụng trộm nghiêng mắt nhìn lấy Tần Dương. Tiểu tử thúi, ngươi dám rời đi, lão phu coi như thật không nhường ngươi gặp nữ nhi của ta. Liền điểm ấy kiên nhẫn đều không có, còn nói gì thâm tình. Cũng may Tần Dương cũng không có đứng dậy, thủy chung quỳ trên mặt đất, liền tại Thái Thượng Thiên Đế giả vờ giả vịt lại răn dậy một trận. Bỗng nhiên một đạo hoảng hốt nữ hài thanh âm từ đằng xa truyền đến. Thái gia gia, thái gia gia, đầu gặp bên trên bầu trời. một cái phấn quần nữ hài chân đạp phi hành pháp khí liều mạng hướng về hoàng cung mà đến. Sắc mặt thảm bạch, thần sắc vô cùng bối rối. Lung Nhi, chứng kiến cô bé này, Thái Thượng Thiên Đế biến sắc mặt. Cô bé này là hắn Bắc Đường gia tộc một tên vãn bối, thuộc về trong hoàng tộc người. Mẫu thân của nàng gả cho đệ ngũ trọng thiên một vị môn phái trưởng môn. Bên trong ngày thường nha đầu này thường xuyên đến hoàng cung du ngoạn. Thái Thượng Thiên Đế đối với nàng ngược lại cũng sủng ái. Nữ hài bay rơi trên mặt đất, lảo đảo chạy đến Thái Thượng Thiên Đế trước mặt, co quắp ngã trên mặt đất khóc thút thít nói: "Thái gia gia, nhanh đi cứu cha mẹ ta, yêu thần giới người muốn giết bọn hắn." "Cái gì?" Thái Thượng Thiên Đế cùng vong yêu bọn họ đều là thần sắc kinh ngạc. "Lung Nhi, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Đệ ngũ trọng thiên tiên môn có trọng binh trấn giữ, không có khả năng có yêu thần giới tiến đến." Thái Thượng Thiên Đế khó hiểu nói. Vong yêu cũng nói: "Đúng vậy a, chúng ta tới thời điểm tiên môn rất an toàn, xung quanh cũng không có địch nhân." Nữ hài tiếng khóc lắc đầu: "Ta cũng không biết, giống như bọn họ trước kia đều là cổ yêu tộc nhân, đột nhiên lại thành yêu thần giới người xấu tới giết chúng ta." "Cổ yêu tộc?" Thái Thượng Thiên Đế con ngươi hơi co lại. Tần Dương đồng dạng kinh nghi. Cổ yêu tộc là Cơ Yên Nhi bọn họ, lúc trước cùng Thái Thượng Thiên Đế hợp tác, mới cho phép bọn họ tiến vào đệ ngũ trọng thiên, làm sao hiện tại lại trở thành yêu thần giới người? Chẳng lẽ theo vừa mới bắt đầu, Cơ Yên Nhi liền tại lừa gạt hắn? Không có khả năng a. Cơ Yên Nhi dù sao cũng là ngày xưa tiểu muội nhà bên, chuyện này sẽ không lừa gạt hắn. Trừ phi liền Cơ Yên Nhi cũng che tại cổ bên trong. Nếu như là như vậy, nhà đầu kia nhất định cũng gặp nguy hiểm. "Lung Nhi, ngươi trước tiên lên, ta sẽ đi cứu cha mẹ ngươi." Thái Thượng Thiên Đế theo bản năng đỡ dậy co quắp ngã trên mặt đất Cơ Yên Nhi, cẩn thận. Đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên có cảm ứng, vội vàng xông về Thái Thượng Thiên Đế. Mà cùng lúc đó, vừa rồi còn một bộ yếu đuối bộ dáng nữ hài bỗng nhiên duỗi ra trắng nõn hai tay, trói ngược lại Thái Thượng Thiên Đế cánh tay, năm ngón tay sắc bén móng tay giống như tiêm đao đồng dạng đâm vào đi, phát ra đen nhánh yên vụ. Bạch, Tần Dương vung ra một đạo phong nhận, đem nữ hài hai tay cùng nhau cắt đi. Nữ hài kêu lên thảm thiết, thân thể như thiểm điện đồng dạng thoát ra ngoài, muốn chạy trốn, lại bị Tần Dương đuổi theo, một phát bắt được nàng cổ chân, hung hăng ngã trên mặt đất. Bị ngã trên mặt đất nữ hài thân thể dần dần hóa thành một đầu màu tuyết trắng lang, sau đó lại thành một vũng máu nước. "Yêu tộc!" Tần Dương nheo mắt lại, lúc này Thái Thượng Thiên Đế hai tay quấn lấy từng sợi khói đen, phảng phất độc xà đồng dạng gắt gao quấn ở trên người hắn. Sắc mặt cũng trở nên có chút cho bạch. Hắn muốn vận công chống cự, lại phát hiện không cách nào sử dụng tiên lực. Cảm giác những cái này hắc vụ muốn khống chế hắn tựa như. Tần Dương đi nhanh đến, bắt lấy đối phương cánh tay, lợi dụng cổ Phật huyền ma khí, cưỡng ép đem hắc sắc khí vụ đuổi ra ngoài. Thái Thượng Thiên Đế sắc mặt mới từ từ khôi phục bình thường. "Nhạc phụ đại nhân, ngài không có chuyện gì đi?" Tần Dương ân cần nói. Thái Thượng Thiên Đế mắt nhìn trên mặt đất huyết thủy, lại nhìn chằm chằm Tần Dương, thần sắc phức tạp. "Tiểu tử, lần này là ta thiếu ngươi. Không nghĩ tới a, liền lão phu cũng có bị đánh lén thời điểm. Đối phương thuật ngụy trang xác thực lợi hại. Nếu như không là cuối cùng không cẩn thận tiết lộ sát khí, ta cũng khó có thể phát giác." Tần Dương trầm ngâm thiếu nghiêng, còn nói thêm: "Nhạc phụ đại nhân, ta suy đoán phía trước đến cổ yêu tộc cũng đã có phản đồ. Chẳng qua là Cơ Yên Nhi bọn họ đồng thời không biết. Cũng không phải là Cơ Yên Nhi phản bội ngài." Thái Thượng Thiên Đế thản nhiên nói: "Nếu như là như vậy, Cơ Yên Nhi cái kia nữ oa ước đoán cũng trải qua gặp được nguy hiểm. Mà chúng ta đệ ngũ trọng thiên, chỉ sợ nhạc phụ đại nhân thỉnh yên tâm. Có ta ở đây, yêu thật giới người không lật nổi cái gì sóng to. Ta sẽ đi ngấp bây giờ đối phó những cái kia cổ yêu tộc phản đồ. Tần Dương trầm giọng nói ra, trong lòng cũng là mong nhớ Cơ Yên Nhi an nguy. Ta đi chung với ngươi đi. Thái Thượng Thiên Đế do dự một thoáng, vỗ lấy Tần Dương bả vai. Lần này nếu có thể bảo vệ ta đệ ngũ trọng thiên an nguy, trước kia sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thuận tiện, ta đưa ngươi một kiện lễ vật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.